hiên giọt mưa thu thanh thó rơi. Trời lắng ô buồn, mây hạt liêu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu, ai khóc ai than hờ. Vài con chim non chim chím kêu trên cành như nhủ trời xanh. Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lầm ly. Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lầy, lòng vắng muôn bề không lim che gió về. Ai nức nở thương đời, trâu buồn mau dương thế bao là sầu. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lành, mây ngỏ trời xanh. Chắc gì vui mưa còn rơi, bao ký sầu tan nguôi. Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh, mây ngỏ trời xanh. Chắc gì vui mưa còn rơi, bao ký sầu ta nguôi.